Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Trực kích yêu sớm hiện trường lão phụ thân. Ai còn trách ta lòng mềm yếu a tương đương, Lâm Động bất đắc dĩ hít thở dài. Nắm chặt lòng bàn tay cái kia trơn nhẵn tay nhỏ tiếp tục hướng sâu trong bóng tối đi đến. Thân hình thẳng tắp mà vĩ ngạn, suy, mềm lòng ra hỏa, thiếu nữ khóe miệng lặng yên cong lên một vệt đẹp mắt đường cong. Toái bộ đi theo, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cực kỳ thanh thúy tiếng bước chân không nhanh không chậm trong điện vang vọng. Từ gần tới xa, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, ha ha. Cái này một đời thôn phệ tổ phu trưởng khống giả thực lực tựa hồ có chút ra ngoài ý định đến mạnh. A, ta chính tay thi triển thôn phệ đại giới đều không làm gì được ngươi nhóm. Cười khẽ hạ xuống, quấy nhiễu Lâm Động hai người đã lâu hắc ám cũng đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Quang minh lại lần nữa phủ xuống, mà trong đại điện cảnh tượng cũng rốt cục hiển lộ tại hai người trong tầm mắt. Một tên thân mang màu đen trường sam, mày kiếm mắt sáng thẳng táp thân ảnh, chính giữa xếp bằng ở trong điện, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Thôn phệ chi chủ, tại hạ thôn phệ tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả Lâm Động. Lâm Động không chút nào rụt rè mà tiến lên làm lễ, sách, nhìn một chút, nhìn ta nhìn thấy gì? Ta người kế nhiệm rõ ràng cùng ta huyết mạch hậu duệ cùng đi tới. Thôn phệ chi chủ ánh mắt lại rời xuống động, dừng lại tại Lâm Động. Côn Linh Nhi hai người vẫn như cũ đan sen 10 ngón bên trên. Một mặt đau lòng biểu lộ. Trước tiên tổ đại nhân, sự tình có phải hay không ngươi muốn dạng kia? Côn Linh Nhi như một đầu trấn kinh nai con, lập tức cùng Lâm Động lôi kéo khoảng cách, sắc mặt ửng đỏ nhảy vọt đến một bên, cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân. Ta mặc kệ, Lâm Động đúng không? Người tiểu tử này thật tốt tham lam, chẳng những nhận được ta thôn phệ tổ phù, giờ đây còn muốn lấy ta truyền thừa, lại cướp đi ta bảo bối từng chắt gái. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Tận mắt nhìn thấy yêu sớm hiện trường thôn phệ chi chủ lão phụ thân, tức giận đến vỗ đùi, chỉ vào vóc dáng cao gầy tóc bạc mỹ nhân, cả giận nói, ta liền phạt ngươi cưới nàng. Côn Linh Nhi, đối mặt một tôn tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong đại năng trừng mắt giận trì. Lâm Động không nhanh không chậm nói ra, thôn phệ chi chủ tiền bối, chúng ta là có phải hay không cần tâm sự chuyện chính? Ha ha, tất nhiên có thể. Các ngươi hai cái ngồi xuống đi. Thôn phệ chi chủ lập tức thu hồi, phẫn nộ lão phụ thân, hóa trang. Giương tay một chỉ, lập tức có hai cái bồ đoàn hiện lên trên mặt đất. Chẳng biết tại sao, gặp Lâm Động như thế hời hợt mang qua việc này. Côn Linh Nhi trong nội tâm vậy mà hiện ra một tia không tồn tại thất lạc. Lóe lên liền biến mất. Bên trên một lần tại lục chỉ quái long cái kia không gian ý thức thời điểm, ta liền chuẩn bị xuất mã thay ngươi hành hung lục chỉ quái long, bắt lấy hắn hồng hoang long cốt, nhưng mà ai biết tiểu sư muội rõ ràng cách không xuất thủ. Dứt khoát, ta liền tiếp tục che giấu. Thôn phệ chi chủ mỉm cười nhìn ngồi Lâm Động, tề mi lộng nhãn nói, có thể à. Liền tiểu sư muội cái kia tòa băng sơn đều có thể bắt lại. Ta nói cho ngươi, năm đó ta cũng là tiền bối, ta không thể không tiếc nuối nhắc nhở ngươi một việc. Hoan hoan tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo băng chi ấn phù, chỉ cần nàng muốn, nàng trọn vẹn có thể nghe được ngươi vừa mới nói hết thảy. Lâm Động sâu kín nói ra. Khục, ai nha, tiểu sư muội một thế này danh tự gọi là Hoan Hoan sao? Hoan Hoan cái tên này tốt, đơn giản lại hào phóng, ta liền đặc biệt đến ưa thích. Thôn phệ chi chủ nghe vậy biến sắc, lập tức thu lại trên mặt không nghiêm túc ý, nghiêm trang nói hưu nói vượn lấy. Thôn phệ chi chủ, ngươi năm đó đến cùng trải qua cái gì? biểu lộ quản lý thuần thục đến làm cho đau lòng người. Lâm Động khóe mắt có chút co lại, vẫn là quyết định không muốn bóc người vết sẹo thật tốt. Côn Linh Nhi thì là nhẫn cực kỳ vất vả mà cúi thấp đầu. Không ngừng run run vai đẹp lại bán rẻ nàng. Tiên tổ đại nhân tại trong mắt của nàng vĩ ngạn hình tượng triệt để sụp đổ a. Hiu, đúng lúc này, một đạo văn có ngân sắc hoa văn cổ lão phù văn bỏ qua thôn phệ thần điện ngăn cản. Đột nhiên phá toái hư không mà tới, như cá bơi lướt vào Lâm Động thể nội. Ân, không gian tổ phù, là không gian sư đệ sao? Thôn phệ chi chủ khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn hướng một chỗ hư không, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy gì, nhẹ giọng cười nói, sách, rõ ràng đã tới lại không đến thăm ta, vị tiểu sư đệ này thật sự là càng ngày càng không có lễ phép. Tiền bối truyền thừa xuất thế, dẫn tới ma ngục người, thập vương điện cùng hai tôn dị ma vương đột kích, đã bị không gian chi chủ toàn bộ đánh giết. Trước mắt hắn hồi tộc bế quan đi đến, Lâm Động tiếp nhận xong không gian chi chủ lưu lại tin tức. Phía sau, nói ra, thập vương điện, ta nhớ đến gia hỏa kia tựa hồ liền đệ nhị trọng luân hồi kiếp cũng còn không có vượt qua a. Chỉ huy dị ma đại quân ngược lại là một tay hảo thủ. Chết cũng tốt, thôn phệ chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Giống như chính giữa cùng Lâm Động thảo luận thế nào bóp chết một con kiến, mà không phải hung danh hiển hách thập vương điện, băng chủ, viêm chủ, hồng hoang chi chủ, hắc ám chi chủ, không gian chi chủ, nếu là lại tính cả ta, chúng ta 8 người ngươi đã gặp 6 cái, chỉ còn dư lại sinh tử đại sư tỷ cùng lôi chủ gia hỏa kia chưa từng thấy qua. Kỳ thực sinh tử chi chủ ta cũng gặp qua, Lâm Động thầm nghĩ, vẫn là cái đáng yêu tiểu loli, còn bóp qua mặt đây, ngươi khí vận như thế cổ quái, thảo nào nhiều như vậy tổ phù cùng viễn cổ thần vật sẽ chọn nhận ngươi làm chủ nhân. Nham, ba người các ngươi nói đúng không? Thôn phệ chi chủ trên dưới quan sát Lâm Động liếc mắt, chợt chuyển đề tài, đại hoang vu bi. Ngươi nhìn ta liền nói không thể gạt được thôn phệ mắt a. Ta nào biết được thôn phệ tên này một tia tàn niệm cũng khủng bố như vậy. Này này, các ngươi hai cái dạng này ở trước mặt nói thôn phệ thật được không? Ba đạo quang ảnh cãi nhau theo Lâm Động thể nội thoát ra. Nham, đại hoang vu bi, huyệt thiên điện, đã lâu không gặp. Thôn phệ chi chủ hai tay tự nhiên rủ xuống tại trên đầu gối, dáng vẻ nhu hòa bình yên, tựa hồ tại làm nhìn thấy ba vị lão bằng hữu mà vui vẻ. Thôn phệ, ta cùng đại hoang vô bi đều gặp qua băng chủ. Băng chủ đã thành công luân hồi chuyển thế, thức tỉnh đến cũng rất hoàn mỹ. Ngươi không cần yên tâm. Nham hóa thành mơ hồ quang ảnh bên trong truyền ra một thanh âm. Ha ha, quả nhiên a, tình yêu lực lượng có thể chiến thắng hết thảy sao? Có thể có được ngươi chính miệng chứng nhận, ta cuối cùng yên tâm nhiều. Thôn phệ chi chủ ôn nhuận khuôn mặt càng nhu hòa, quay đầu nhìn về một mực an tọa không lời Côn Linh Nhi. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Tiên tổ đại nhân, ta là Côn Linh Nhi. Thiếu nữ tóc bạc ngẩng đầu, trước tiên báo lên chính mình tục danh, Côn Linh Nhi, hảo danh tự, cùng Thanh Nhi danh tự rất giống, chỉ có kém một chữ. Đúng, người Thanh Nhi tiên tổ có khỏe không? Thôn phệ chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi lại, thấp thỏm bên trong mang theo một chút chờ mong. Trở về tiên tổ đại nhân, căn cứ trong tộc Thái Thượng trưởng lão từng nói, trước đây tổ đại nhân ngài tọa hóa phía sau, Côn Thanh Nhi tiên tổ đã không biết tung tích. Vạn năm đến nay, vô luận trong tộc thế nào dùng bí pháp kêu gọi Côn Thanh Nhi tiên tổ, đều không có cách nào đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nguyên cớ, trong tộc cho rằng Côn Thanh Nhi tiên tổ nàng chỉ sợ là vì tiên tổ đại nhân ngài tự tử mà chết rồi. Côn Linh Nhi răng ngà cắn cắn môi đỏ, có chút khó khăn đáp lại nói,